Ánh mắt dừng ở phía ngoài cửa sổ, cả trái tim cũng chợt cao chợt thấp, cũng không biết thế nào, Loan Hoan đã nghĩ tới bộ áo ngủ kia, bộ váy áo ngủ đã từng đem đến cho cô sự xấu hổ. Đúng vậy, cô không vứt bộ áo ngủ đó đi, hơn nữa, cô còn tưởng tượng thấy dáng vẻ của mình khi mặc nó vào đêm nay. Dung Doãn Trinh nói, đêm nay anh sẽ ở nhà cách Trương.